dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 283, Thế Cục. 2/3 giữ gốc. Ôi a, ít hầu hơi khô chát chát mở mắt ra. An tĩnh trong phòng bệnh, là đen kịt một màu. Aoki Tsukasa rủi rủi mắt. Bên tai nhu hòa tiếng ngáy nhường động tác của hắn phá lệ cẩn thận từng ly từng tí lên. Nghiêng đầu đi xem, Sora đầu nhỏ liền ở bên tai. Tư thế ngủ có chút rối loạn, chăn mền một nửa đắp lên trên người một nửa treo ở bên giường. Đầu khoảng cách cái gối cách xa vạn dặm, cơ hồ hoành nằm ở trên giường. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, duỗi lưng một cái. Lông mày chân cảm giác đau đớn lại làm cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy điện thoại cầm tay ra. Thời gian bất quá vẫn là ban đêm 4:30. Ta làm sao tại bệnh viện ngủ lâu như vậy? Aoki Tsukasa vuốt vuốt huyệt thái dương. Đầu vẫn còn có chút sưng đau đớn. Nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm giác hôn mê xen lẫn nôn mửa cảm giác kém chút nhường Aoki Tsukasa nôn khan lên tiếng. Sách, này thúc cùi chõ một cái thật là đủ nặng. Aoki Tsukasa đưa tay vuốt vuốt cái cằm, ngồi thẳng người, thật là vốn chỉ là dự định nằm sấp một hồi, liền về nhà ngủ, không nghĩ tới cứ như vậy ngủ thiếp đi. Aoki Tsukasa đặt tay ha. Cát, đứng dậy, nhẹ nhàng đem Sora cái chăn lôi kéo, nâng nàng nhu hòa thân thể vịn nàng thật tốt nằm ở trên giường. Mới bước chân nhẹ nhàng đi tới phòng vệ sinh, hơi vặn ra một chút điểm vòi nước. Aoki Tsukasa kề cận nước xoa xoa mặt, thở phào một hơi, nhìn xem trên gương dán vào băng gạc, lông mày chân vẫn có chút phát sưng bộ dáng, cười khổ xoa xoa mặt. Đêm qua đánh xong tranh tài, xử lý qua vết thương về sau, Aoki Tsukasa liền đến bệnh viện. Sora cũng là so Aoki Tsukasa nghĩ phải bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là hai người dù sao sớm chiều ở chung lâu như vậy, Aoki Tsukasa vẫn cảm giác được Sora cảm xúc mơ hồ có chút xa xút. Đến lúc này, ngược lại để Aoki Tsukasa có chút lo lắng nàng chẳng mấy chốc sẽ xuất viện. Đến lúc đó nếu là Aoki Tsukasa vẫn còn đang đánh khác trong trận đấu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng một người có thể làm sao? Chỉ có thể là nhường Sora đừng đi nhìn mình so tài. Nhưng coi như nàng không nhìn, khẳng định cũng là hội lo lắng. Thở dài, Aoki Tsukasa tạm thời vẫn không có thể nghĩ đến cái gì tốt phương pháp. Có thể nghĩ tới, cũng chỉ có mau đem đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện thông quan. Sau đó lấy tay đi cho Sora chữa bệnh, chỉ cần Sora thân thể bình thường, liền rốt cuộc không cần lo lắng những chuyện này. Nói đến nhường Aoki Tsukasa có chút tiêu tan, là hắn đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện tiến triển không ít. Lúc này đã thành công đột phá xoa bóp huấn luyện. Cuối cùng tiến nhập cuối cùng châm cứu học tập bên trong. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này quyền thi đấu kết thúc, Aoki Tsukasa là có thể cho Sora chữa bệnh. Nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa không khỏi có chút cao hứng lên. Nếu là nói hắn đi vào cái thế giới này, nhất làm cho hắn thấy gánh vác chính là cái gì? Cái thứ nhất liền là hắn thiếu niên bất lương thân phận cùng mục tiêu. Cái thứ hai liền là Sora thân thể. Cái thứ nhất, Aoki Tsukasa cũng là cảm thấy còn tốt. Nước chảy thành sông, thời gian còn nhiều. Chỉ có cái thứ hai phảng phất Damoco chi kiếm treo cách đỉnh đầu, khiến cho hắn thường tầng tầng lớp lớp lo lắng. Dùng nước lạnh thanh tẩy qua gương mặt, Aoki Tsukasa cuối cùng là thanh tỉnh một điểm. Thế nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn là như ảnh tùy hình. Nhìn một chút điện thoại thời gian, Aoki Tsukasa một lần nữa ngồi xuống giường bệnh một bên, cầm điện thoại di động nhìn lên tin tức gần đây. Hào không ngoài ý liệu, Aoki Tsukasa tối hôm qua biểu diễn lần nữa chiếm đoạt đầu đề. Ma vương, hắn là nhân loại sao? Không, hắn là ma quỷ, siêu tân tinh giải thi đấu. Ma vương đến rồi. Mọi việc như thế thổi phồng tin tức cơ hồ đem Aoki Tsukasa thổi tới trên trời. Hắn trên lôi đài đầy mặt máu tươi, lại vẫn từ mỉm cười bộ dáng để cho người ta cảm thấy đáy lòng phát lạnh đồng thời. Nhưng lại có không ít người cảm thấy nam nhân này thật mẹ nó suốt. Điều này cũng làm cho Aoki Tsukasa ngoại trừ một đám vật lộn thi đấu tử trung phấn bên ngoài, còn ngoài định mức nhiều hơn không ít nhan phấn. Aoki Tsukasa một cái tay đỡ tại bên giường, một cái tay khác tiếp tục lật qua lại tin tức, cũng không tại tán dương chính mình tin tức trải qua dừng lại thêm. Hắn biết rõ, hiện tại hắn bị thổi cao bao nhiêu, một khi thất bại, liền sẽ bị người đen đến có nhiều thảm. Cái gọi là danh tiếng không phải liền là xuôi gió lúc đưa ngươi lên như diều gặp gió, ngược gió là nhường ngươi rơi xuống vực sâu đổ vật sao? Aoki Tsukasa trên một điểm này vẫn là nhìn rất thoáng. Cũng may nhờ hắn không có cái gì xuất đạo làm thần tượng ý nghĩ. Đối với vật lộn thi đấu, hắn lúc này mặc dù có thể khắc sâu cảm nhận được trong đó niềm vui thú, đồng thời cũng hết sức hưởng thụ đứng trên lôi đài cùng người chém giết khoái cảm, nhưng lại cũng không để ý bởi vậy lấy được danh tiếng. Cho dù là vì tiền ý nghĩ, đều so vì vinh dự cùng danh tiếng ý nghĩ lớn một chút. Ngô, có 200 vạn, có thể mua bao nhiêu thứ a? Aoki Tsukasa chép miệng tắc lưỡi, trong lòng tính toán, có chút không biết xài như thế nào. Ngay tại hắn mờ mịt hoạt động lên điện thoại di động thời điểm, một cái tin tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Yachiro thiếu niên bất lương, ma sát đang ở thăng cấp. Không chút do dự mở ra đi vào. Tin tức bản thảo lưu loát viết mấy trăm chữ. Mọi người đều biết, Yachiro thành phố thiếu niên bất lương vấn đề có thể nói cả nước đều có thụ chú mục. Tại thiếu niên bất lương phong hành hiện tại, dùng Suzuran, hầu cần làm chủ Yachiyo hai chỗ không tốt cao trung, là toàn bộ thị dân tối vì lo lắng bom hẹn giờ. Mà liền tại gần nhất, Suzuran cùng hầu cần ma sát dần dần thăng cấp, học sinh ở giữa đánh nhau, cũng dần dần biến thành càng nghiêm trọng hơn quần ẩu sự kiện. Trong tin tức còn có mấy chương, nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Tỉ như ăn mặc Suzuran đồng phục học sinh bị đánh máu me khắp người, nằm trong ngõ hẻm bị xe cứu thương khiêng đi, hay là hầu cần học sinh nằm tại trên đường phố, dưới thân vũng máu không ngừng kéo dài. Cư tất, trước mắt hầu cần cao trung cùng Suzuran cao trung, đang là nhất mạnh không tốt cao trung bày ra chiến đấu. Hai trường học cơ hồ biến thành hai cái cực đạo tổ chức tại tranh đoạt chạm đất bàn. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được bọn hắn đánh nhau tin tức. Theo ban đầu mười mấy người ma sát nhỏ, tại gần đây dần dần mở rộng trở thành hơn 10 người ở giữa sông mái với nhau. Mặc dù bọn hắn cũng không đeo vũ khí, cũng tạm thời cũng không có tạo thành nhân viên tử vong, nhưng nếu như thế cục tiếp tục lan tràn, chắc hẳn xảy ra chuyện chỉ là sớm muộn vấn đề thời gian. Đây là vốn nên tiếng cười cười nói nói. Cuộc sống cấp 3 sao? Chúng ta đời sau đến tột cùng muốn sinh hoạt tại như thế nào hoàn cảnh bên trong? Aoki Tsukasa thấy cái này tắt đi tin tức, rơi vào trầm tư. Về sau lời nói đại khái đều là phóng viên hàng lậu, không ngừng mà bày tỏ thiếu niên bất lương nguy hại, hô hào xã hội nhìn thẳng vào vấn đề, giải quyết vấn đề. Hầu cần cùng Suzuran gần nhất vẫn còn đang đánh khung sao? Aoki Tsukasa nhớ tới lần trước thấy Serizawa Tamao cùng hầu cần học sinh đánh nhau hình ảnh. Nhíu mày, hắn cũng không làm sao quan tâm trường học khác thế nào. Đối với hắn mà nói, coi như hiện tại thống nhất hết thảy trường học cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn nhưng là muốn tới tốt nghiệp trung học mới thôi. Đều là mạnh nhất thiếu niên bất lương mới có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cho nên cùng hắn hiện tại liền một bộ thiên lão đại ta lão nhị tư thái. còn không bằng tại đây 1-2 năm thật tốt tôi luyện thực lực của mình. Có hệ thống trợ giúp, trở thành một cái đánh 100 cái mãnh nam đều chưa hẳn là loại huyễn tưởng. Mà tới lúc đó, đừng nói cái gì thiếu niên bất lương. Aoki Tsukasa cảm giác mình bọc quần tam giác ở ngoài làm cái siêu nhân đều được. Cho nên hắn thủy chung đối với khuếch trương địa bàn hoặc là đi chinh phục trường học khác biểu hiện không hứng lắm, bất quá đám người kia đánh nhau, cũng đừng hắc hắc đến trên người của ta a. Aoki Tsukasa đóng tin tức cho Maeda Tora phát đi gần nhất đừng gây chuyện, bảo trì điệu thấp tin tức. Ngoài ý liệu, cái tên này vậy mà cái giờ này còn chưa ngủ lấy. Dây trở về, không có vấn đề, lão đại ngươi cũng không ngủ. Ếch, ta vừa tỉnh, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Aoki Tsukasa trở về một đầu. Maeda Tora rất mau trở lại nói. Lão đại, ta đang nhìn cực đạo phong vân a. Ngươi này đều thư mấy lần? Aoki Tsukasa im lặng bóp lấy điện thoại. Ếch, kinh điển vĩnh không lỗi thời. Lão đại, ngược lại ngươi cũng không ngủ. Không chuyện làm, không bằng ngươi cũng xem một chút đi. Ta chỗ này có toàn bộ tài nguyên. Maeda Tora lời nhường Aoki Tsukasa ngắn ngủi lâm vào xoắn suýt bên trong này phim thật đẹp như. Thế sao? Muốn không thử một chút xem? Ngươi ra tay trước tới đi. Aoki Tsukasa hồi trở lại xong tin tức mới tỉnh ngộ đến mình làm cái gì. Nhưng tin tức không thể rút về. Ngay sau đó, Maeda Tora phát tới một chuỗi văn kiện kết nối, còn tặng kèm một cái ngón tay cái dựng thẳng lên biểu lộ bao. Lão đại, tuyệt đối đẹp mắt, thỉnh phải tất yếu xem xong a. Aoki Tsukasa do dự, đưa tay ra chỉ, mở ra trong đó một bộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.